là cố gắng tu tập để đạt được. Nhưng mà tất cả những cái đạt được đó không phải là đoạn giáp. À, mà tu tập mà đoạn giáp đó thì phải là thấy ra tham sân si, thấy ra sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối, thấy ra được những tất cả những cái sai lầm đó. Tức là trong đó sai lầm chỉ có hai cái sai lầm thôi, hai loại sai lầm thôi. Đó là nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm thôi. Nhưng thấy ra được nhận thức và hành vi sai lầm, điều chỉnh cái nhận thức hành vi sai lầm lại, thì khi mình điều chỉnh đó chính là hướng thường. Khi mình điều chỉnh đó chính là giải thoát. Điều chỉnh đó chính là từ bỏ. Điều chỉnh đó chính là đối trị. À, thì đó mới là cái hướng mà Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai có nhất hướng, đó là ly tham, xả ly, ly tham, đoàn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Nó có nhất hướng là như vậy. Mà cái hướng đó là ngay lúc đầu đó là xả ly, ly tham, đoàn diệt. Tức là cái hành trình của một sự tu tập đoạn giảm, chứ không phải là để mà đạt đến. Cái điều này là hết sức quan trọng, bởi vì nếu mà mình không thấy ra đó thì mình đi ngược. Mình đi ngược lại cái con đường mà Đức Phật Ngài nói, thì nó vẫn có thể là nó có được những cái kết quả. Cho nên có nhiều người họ không thể từ bỏ được những kết quả đó. Ví dụ như bây giờ họ tu thiền định và họ đã đạt được những vị lạc rồi á, không cách gì mà họ bỏ đi được. Tại vì bây giờ tiếc, bỏ đi thì tiếc. Chính vì vậy cho nên á, không đoạn giảm được. Đức Phật Ngài xác định đó không phải là hành đoạn giảm, mà đó chỉ là cái hiện tại lạc trú mà thôi. Rồi bây giờ thầy để thời gian còn lại cho quý Phật tử hỏi. Dạ, thưa thầy cho con hỏi, thầy thường nói là mấy cái bậc mà giác ngộ á, có nghĩa là họ trong thời điểm đó họ thấy ra, thì khi mình thấy ra giống như mình thấy cái sai của mình á, nhưng mà ví dụ như ngay cái bản thân mình, người ta thấy cái sai đó nhưng mà sau đó người ta tiếp tục người ta lặp lại cái đó, thì cái giác ngộ đó có phải là nó ở một thời điểm nào hay là, cho nên em con không hiểu cái điều đó này, cảm ơn thầy. Thấy cái sai nó có hai cái cách thấy cái sai. Một cái thấy cái sai đó là thấy cái sai theo kiểu quy chiếu với một cái bản giá trị nào đó. Ví dụ như mình học Phật giáo, cái này cái điều này là cũng rất nhiều người Phật tử mình là vấp phải. Tức là vì Đức Phật Ngài nói tham sân si rồi hay là cái gì đó, Ngài kể ra là cái đó là bất thiện, hay là sát sanh trộm cắp gì đó là bất thiện. Cho nên bây giờ đó, vì nghe nói bất thiện đó, cho nên bây giờ mình làm là mình sợ sai. Tức là sai đó là sai do Phật nói và mình cũng nói theo là sai vậy thôi, cho mình không biết thực sự sai là sao. Chính vì vậy cho nên mình bỏ không được. Bỏ không được vì không phải bản thân mình thấy ra cái sai đó. Còn á, nếu cái người mà đi đúng á, thì xem cái việc mà Đức Phật Ngài nói đó là gợi ý thôi. Còn mình phải quan sát lại chính bản thân mình xem cái sai đó thật sự là như thế nào. Nếu như cái sai đó mà vẫn chưa nhận ra thì nó phải đi đến một cái kết quả là người đó phải đụng phải cái hậu quả của cái sai đó, thì tự nhiên là phải hết rồi. Cho nên nó ở đây đó, tại sao khổ và tập cũng gọi là chân lý? Tại sao trong bốn chân lý đó thì khổ, tập, diệt, đạo đều là chân lý? Khổ tập cũng là chân lý. Đó là điều kỳ lạ. Là cái sai đó, cái sai tức là cái tập đế đó, sai là tập đế. Cái sai đó đó, nó lại là giúp cho mình thấy ra được cái sai. Mà thấy chưa được cái sai đó đó thì nó phải có khổ đế. Tức là nếu mà tập đế mà anh vẫn chưa thấy đó thì phải có khổ đế, thì lúc đó anh mới thấy ra. Chứ còn mà mới tập đế thôi mà chưa có khổ đế thì cũng vẫn chưa chịu thấy. Do đó Đức Phật Ngài mới nói là muốn mà xuất ly ra một pháp á thì phải thấy nó sinh, thấy vị ngọt của nó, thấy sự nguy hại của nó, thấy cái diệt của nó thì mới xuất ly được. Tức là phải thấy cả cái mặt nguy hại của nó, thấy cả cái mặt diệt của nó. Chứ còn bây giờ mình cứ sinh ra không, cứ sinh lên chưa có gặp cái phiền não khổ đau gì cả, cho nên nó mới cứ sinh hoài, cho đến khi mà nó thực sự gặp khổ đau đó thì lúc đó nó mới là hết được. Cho nên á, cái khổ đế vẫn là có, là một chân lý, mà tập đế cũng là một chân lý. Những cái sai đó, những cái sai mà mình đoàn dạp đó thực ra là cũng chính nhờ những cái sai đó mà cái thấy mới phát hiện ra. Cho nên cái thấy đó tức là trí tuệ đó, cái trí tuệ đó đó mới là phát huy được cái giới định tuệ của nó. Thí dụ như mình không thấy cái sai thì mình phải chú tâm thật kỹ mình mới thấy ra, thì chú tâm thật kỹ là thành nó định, mà thấy ra là thành nó tuệ. Thì cái phiền não, cho nên người ta nói là phiền não tức bồ đề. Cái câu mà phiền não tức bồ đề mới nghe thì rất là khó hiểu, nhưng mà câu đó là cũng hay đó. Bởi vì chính nhờ cái sai mà mình điều chỉnh lại được, điều chỉnh dần. Có thể là lúc đầu thấy sai sơ sơ cho nên điều chỉnh sơ sơ, nhưng đến khi mà thấy sai đến tận cùng, đến toàn triệt thì cái đó mới là điều chỉnh được hoàn toàn, nó chuyển hóa được hoàn toàn. Cho nên là khi một cái người mà họ thấy cái sai nhưng mà họ vẫn chưa thoát được cái sai đó là bởi vì thực ra họ vẫn chưa thấy một cách cái sai đó một cách toàn triệt. Dạ con thưa sư, cho con hỏi một cái điều mà con cũng chưa có được hiểu rõ lắm, là cái thiền của Phật giáo khác với những cái thiền gì không phải Phật giáo à? Thiền định thì có phải là một cái dạng thiền mà giống như là thiền của Bà La Môn, tức là thiền không phải Phật giáo không à? Và con có một câu hỏi thứ hai nữa là có những cái hiện tượng, ta nói có những hiện tượng siêu nhiên xảy ra lúc mình hành thiền, mặc dù là mình không phải là mình mong cầu điều đó, nhưng mà nó có thể vẫn hiện tượng siêu nhiên nó vẫn xảy ra đối với người ngồi thiền, thì cái đó là tại sao ạ? Lặp lại câu thứ nhất. Dạ, cái thiền Phật giáo khác với thiền không Phật giáo như thế nào ạ? Rồi. Dạ. Cái thiền á, trong cái thiền á nó có hai cái từ. Một cái từ là tập trung. Tập trung tức là mình cố gắng giữ tâm mình trên một đối tượng. Thì tất cả cái thiền định á, nói chung á là đều cùng một nguyên tắc như vậy. Dù là cái nó thiền hay là bất thiền, hay là ngoài đạo hay là chánh đạo gì á, là đều do cái chủ ý của cái người đó, hay là do cái mục đích của cái người đó. Ví dụ như bây giờ người đó tập trung, ví dụ như một em bé chơi game, bây giờ hoàn toàn bị tập trung vào cái game, vào chơi game, thì nó cũng tập trung vậy, nhưng mà cái tập trung đó là đưa đến rất nhiều cái tai hại. Cho nên á, Đức Phật Ngài nói chung là mình không nói là ngoài đạo, mà mình nói là nói chung là cái đó là tà định. Hoặc là những người ta sử dụng cái định đó trong một cái mục đích bất thiện là đều tập trung tư tưởng hết đó. Rất nhiều cái môn thiền cũng có, bất thiền cũng có, mà người ta dùng cái tập trung tư tưởng là chính, cái nguyên lý đó là tập trung tư tưởng là chính. Thì trong cái chánh định đó thì cái tập trung này đó nó tự nhiên, cho nó không phải là một nỗ lực để đạt cái gì cả, mà tự nhiên. Thí dụ như bây giờ một cái người họ đi ngang qua một cái cung đường, thì do họ chú ý và chú tâm tức là cái gì, chú tâm tức là tâm không tán loạn, Chú tâm là tâm không tán loạn, còn tập trung là gom lại một chỗ. Là hai cái đó khác nhau ha. Gom lại một chỗ, trong chánh định á không cần gom lại một chỗ. Thậm chí cái định đó có thể là bao trùm cả trời đất luôn cũng được, chứ không cần phải gom lại một chỗ. Miễn là cái tâm nó không tán loạn là được. Còn bên cái định á, cái định mà thầy chỉ nói cho nó dễ hiểu trên nguyên lý thôi. Tức là định hữu vi hữu ngã. Tức là trong đó đó là có cái chú ý tạo tác của mình. À, cho nên đó, gọi là hữu vi hữu ngã. Còn một bên đó, là cái tâm nó từ do buông ra, do không có dính mắc vào chuyện gì, cho nên tâm nó từ ổn định. Thì hai cái định đó là một bên là định hữu vi hữu ngã, còn một bên đó là định vô vi vô ngã. Đó. Thì cái định vô vi vô ngã đó là chánh định. Còn cái định hữu vi hữu ngã đó thì có thể thiền, có thể bất thiền. Ví dụ như cái người đó có chú ý, có bản ngã, nhưng mà thiền, thì cái đó nó cũng vẫn tốt ở đời, nhưng mà cái đó không phải đưa đến giác ngộ giải thoát. Còn cũng có thể là cái định đó đó, nó sẽ đưa đến là vì cái hữu vi hữu ngã nhưng mà bất thiền. Tức là người ta luyện cái đó, mục đích là hại người chẳng hạn, thì cái đó là không tốt, cái đó là bất thiền. Đó, thế nên mình chỉ phân biệt là phân biệt trên cái nguyên lý trên cái thiền, cái bất thiền, cái hữu vi hữu ngã với là cái vô vi vô ngã thôi. Cho mình không có nói là thiền ngoại đạo hay là thiền Phật giáo. Bởi vì bất kỳ ai hệ mà cái tâm mà họ sử dụng cái tâm đúng, cái tâm họ được ổn định, không tán loạn. Thì dù như người đó là cái người có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, cái là người đó theo tôn giáo nào mà cái tâm của họ như vậy thì họ vẫn là định đúng, vô vi vô ngã. Còn cái người có trụ tâm nhưng mà trụ tâm tốt mà định thì là định hữu vi hữu ngã mà thiền. Còn trụ tâm không tốt á thì là hữu vi hữu ngã mà bất thiền. Đại khái là vậy thôi. Còn câu thứ hai là sao? Hiện tượng mà gọi là siêu nhiên xảy ra khi ngồi thiền à? Ví dụ như khi ngồi thiền thì người ta có cảm giác như người ta bay được, thì như vậy là tại sao ạ? Tất nhiên là bởi vì cái đó gọi là cái sức mạnh của cái tâm. Sức mạnh của cái tâm mà ở trong đó đó là thực ra trong cái tâm đó đó thì cái tượng lại là chính. Trong thiền định đó là tượng, hoặc là trong tất cả, hầu như tất cả những cái pháp môn, cái gọi là cái phương tiện thiền xạo bên ngoài đó thì luôn là dùng tượng. Cho nên hầu hết đó chỉ có trong Phật giáo đó thì mới là phát huy được trí tuệ, còn phần lớn đó là người ta chỉ phát huy ngang tới định thôi. Nhưng mà trong định á thì lại là tượng đóng một vai trò rất mạnh. Cái tượng á, tất nhiên tượng á có vòng tượng cũng có, mà nhưng mà cái nhất tượng mà nó được cái tượng đó nó đưa đến một cái sức mạnh cũng có. Ví dụ như người ta có thần thông chẳng hạn, nhưng mà cái đó đó là cái không phải ai cũng làm được. Tức là cái người đó phải có cái tượng rất là mạnh. Cho nên nó trong cái loại thiền định đó đó là người ta phải sử dụng tượng rất là mạnh. Thần thông cũng là tượng. Ví dụ như là mình tượng hư không là đất, cho nên mình có thể đi trên hư không. Mình có thể tượng đất là hư không, cho nên mình có thể đi xuống đất. Tức là tất cả những cái đó đều là phải dùng tượng rất là mạnh. Vì vậy cho nên á, trong cái chánh đạo đó thì người ta không sử dụng những cái đó. Có những cái siêu nhiên trong đời sống thì đối với những người mà còn ham thích á thì cho đó là ghê gớm. Còn đối với những người giác ngộ thì những cái đó chẳng có ra là cái gì cả, không có quan trọng gì cả. Nhưng không phải là không có những chuyện siêu nhiên trong đời sống. Cái thứ hai là khi một cái người đến một cái do tu tập nâng cao cái tâm và cái trí tuệ của họ, thì tự nhiên họ có những cái khả năng đó mà không cần rèn luyện. Bởi vì ở trong cái tự tánh của mình vốn có hết tất cả mọi thứ, tại mình không sử dụng ra thôi. Cái mà mình rèn luyện thì nó sẽ có giới hạn, nó tới một mức nào đó thôi. Mà nếu có một cái mà nó đối trì lại cái là cái đó hỏng. Bởi vì khi mà ở trong cái pháp tương đối đó, thì hệ mình có cái này thì nó sẽ có cái kia. Ví dụ như mình muốn nước lạnh thì mình sẽ rất sợ cái đồ nóng, ví dụ như vậy đó. Tức là nó sẽ có cái đối trì lại. Nhưng mà trong tự tánh đó, trong tự tánh đó, thì tất cả những cái năng lực đó nó vô hạn. Cho nên đó là cái ở trong tự tánh đó, thì người ta sử dụng cái đó một cách tự nhiên. Người ta không có đôi lúc người ta cũng không biết là mình có cái đó hay không nữa, nhưng mà tự nhiên người ta làm được. Giống như có một số các vị tỳ kheo khi đắc đạo quả rồi đó, thì có một cái mà các vị đó nó không có thần thông gì hết. Thế cái mấy người ngoài đạo mới vô mới nói rằng là ở bên ngoài đạo á, người ta nói không có đắc gì hết, đắc đạo quả gì cả mà thần thông quá trời, còn là đệ tử của ngài đông vậy mà không có ai có thần thông hết. Cái Đức Phật ngài nói này, các tỳ kheo hãy bay lên cho họ thấy. Cái tự nhiên một người nào bay được hết. Người nào cũng bay lên rất là cao. Thì té ra là họ có hết trơn á, mà tại vì họ không cần biết để sử dụng nữa. Họ không cần quan tâm được, bởi vì họ không cần thấy cần thiết. Mà té ra là họ có. Cái Đức Phật ngài nói bây giờ bay cho họ coi, cái tự nhiên bay được hết trơn. Thành ra những cái siêu nhiên đó thực ra nó có sẵn trong tất cả mọi người hết á. Nhưng mà càng vô vi vô ngã chừng nào đó thì càng đạt được cái lớn nhất, cái tự nhiên nhất của nó. Còn mà cái mà mình rèn luyện á thì nó sẽ chỉ đạt được cái giới hạn của nó thôi. Dạ, đây sư xin nói giùm con cái thuyền rải tâm từ à. Thì có những việc mà mình không thể nào làm được để giúp đỡ người khác bằng những cái việc qua cuộc sống hàng ngày á. Có những người mà mình nói người ta không nghe, ví dụ như người ta nghiện rượu mà người thân của mình chẳng hạn, mình khuyên bảo cách nào người ta cũng không có nghe. Thì con không biết là, hoặc mà người ta bị bệnh gì đó mà mình y học hiện đại cũng không có thể chữa được, thì mình có thể dùng cái thiền rải tâm từ thì có lợi ích được phần nào không ạ? Cái tâm từ đó nó cũng có hai loại. Nói chung là cái gì nó cũng có hai loại hết. Một cái loại là do mình rèn luyện mà có. Còn có một cái tâm từ nó tự nhiên sẵn có. Tức là nếu mình nói như cái bài kinh vừa rồi thầy nói đó. Tức là nếu một cái người càng đoàn giảm những cái sát sanh trộm cắp hay là tham sân si đó, thì những tất cả những phẩm chất đó nó sẽ từ phát huy ra. Đó là, nhưng mà cái phát huy đó đó, cái tâm từ đó mới là lớn. Còn cái tâm từ mà mình rèn luyện á thì nó rèn luyện thì cũng được. Mình rèn luyện bằng cách là mình tập không sân. Đầu tiên là mình giữ tâm mình mát mẻ, thấy là nhẹ nhàng thoải mái, đại khái là vậy. Tức là mình đầu tiên là mình thấy được cái sự trong lành, cái sự hiền thiền, cái sự mát mẻ ở nơi mình. Rồi với cái tâm đó mình nhìn mọi sự mọi vật với cái tâm đó. Mình tập mọi nhìn mọi sự mọi vật với cái tâm không sân đó. Theo thầy đó thì không cần phải nghĩ rằng là mong cho người đó được an vui hay là cái này kia đó, thì cái đó thì chẳng qua chỉ là nghĩ vậy thôi. Còn cái chính đó, cái nội lực chính đó là mình, bản thân mình phải là có cái tâm từ đó trước. có một cái sự mát mẻ, hiền lành, thân tình hay là gì đó nên mình trước, rồi từ nó cái chỗ đó mình mới từ cái tâm đó mình mới nhìn mọi sự mọi vật với cái sự hiền thiện, với cái sự thân thiện, với cái sự thoải mái, nói chung là không sân, tức là tâm mình không có sân. Tập nhìn mọi sự mọi vật, tập nhìn mọi người, tập đối với những cái cảnh nghịch cảnh tâm mình vẫn không sân, tức là tâm từ đó, không sân tức là tâm từ. Ở trong cái các tâm sở đó, nó không có cái tâm sở từ, mà nó có cái tâm sở vô sân đó. Cái tâm sở vô sân chính là tâm sở từ, cho nên nó không có cái tâm sở từ mà gọi là tâm sở vô sân. Cho nên đó, hễ mà mình tập nhìn mọi sự mọi vật với tâm không sân và cảm nhận được cái không sân đó, đó là nó mát mẻ, dịu dàng, thoải mái, thì với cái tâm đó mình có thể là cũng bất hễ mà đã tu cái pháp này ra phải có dùng tưởng, phải dùng tới tưởng. Tức là mình ngồi trong cái phòng thì mình tưởng cái sự mát mẻ, hiền thiền đó, đó trong lành đó, đó bao trùm cả cái ngôi phòng, cả cái căn phòng. Nếu như trong phòng đó có người nào trong đó thì nó bao trùm những cái người đó luôn, hay là bao trùm trong nhà, hay là bao trùm ra cả xóm, rồi bao trùm ra, nói chung là mở rộng dần ra cái tâm đó, cái tâm mà cái tâm trong lành đó, đó. Tức là bây giờ nói chung là mình nhìn ra tới đâu thì cái tâm trong lành nó vẫn tới đó. Thì cái đó là cái cách trải tâm từ. Cách trải đó nó thiết thực hơn là cái mình ngồi mình nói nguyện cho người đó an vui, người kia an vui. Nói vậy thì đôi lúc lặp đi lặp lại cái câu nói vậy thôi, cho nó không thực. Tức là phải có một cái thực. Có một cái thực của một cái tâm không sân. Từ cái tâm không sân đó mới bao trùm cái xung quanh. Và nếu như khi mình có cái tâm không sân đó, mình nghĩ đến một người nào đó, chính là mình đang rải tâm từ đến người đó. Vậy thôi. Mà cái tâm càng tự nhiên chừng nào, càng không có cái nỗ lực hữu ý gì hết á, càng tự nhiên, tâm mà mát mẻ tự nhiên vậy thôi. Thì khi với cái tâm mát mẻ tự nhiên đó mà mình nghĩ tới cái gì đó, mình nghĩ người tới người nào đó, cái vật gì đó, thì tự nhiên là nó có hiệu quả liền. Cho nên đó là chính cái tâm mà hiền thiền đó, đó là hay là cái tâm mà không sân đó, đó cái nội dung chính của cái tâm đó là không sân. Mà nó khi cái tâm không sân đó nó phát ra đó, thì là một sự hiền thiền, một sự mát mẻ, có thể là nói một ngọt ngào hay là cái gì đó cũng được. thì cái tâm đó nó có ảnh hưởng. Tu tập tâm từ đó là như vậy. Bạch thầy, qua câu trả lời vừa rồi của thầy á, con có một cái thắc mắc. Thì thầy vẫn dạy tụi con trong quá thiền này là thiền tọa, tinh tấn tức là không phóng dật buông lung, chánh định tức là quay trở về ehipassico ngay hiện tại, và cái tỉnh giác tức là nhìn thấy đúng pháp như nó đang là, có phải vậy không thầy? Thì con thấy là thầy có dạng là tất cả những cái hành động tạo tác và của mình á, muốn đạt, muốn trở thành, muốn trở là đó, và muốn trở thành á, thì nó đều là có thể là thiện hoặc là bất thiện, nhưng mà nó đều là hình như là không đúng. Nhưng mà trong cái cách mà thầy vừa dạy giống như vừa rồi đó, thì hình như con thấy là dùng cái tưởng thiện nó nhiều quá. Cái tưởng nó là một trong năm cái ảo, sắc thọ tưởng hành thức đó thầy. Thì nếu mà như vậy á, thì rõ ràng là mình phải có một giai đoạn nó mới thiện thành cái đó. Thứ hai là cái nội lực của mình sẽ tu tập từ từ, chứ nó không có được cái akaliko, tức là ngay lập tức hay tức thì. Như vậy thì nếu mà tu tập như vậy á, nó có ảnh hưởng gì đến cái thiền tọa của mình không? trong tu tập á, nó có một cái câu nói mà thầy thấy là ứng dụng rất hay, đó là câu sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là nếu có cái chuyện gì đó thì mình vận ứng tâm ra, mình vận ứng tâm ra, nhưng mà khi mình ứng tâm á thì như thầy nói đó, cái ứng tâm này á, nó phải là có một cái nhu cầu, có một nhu cầu chính đáng, và mình thấy rõ được cái sự việc làm đó thì mình vận ứng tâm ra mình làm được, chứ không phải là hoàn toàn là bất động. Cho nên khi mà nhưng mà ứng tâm ra xong rồi á, là bây giờ mình xong rồi là mình trở về lại, tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng. Ví dụ như bây giờ mình đang đi giữa đường với tâm rộng lặng trong sáng đó, thì tự nhiên thấy một cụ già bị té xuống, tự nhiên là mình chạy tới mình đỡ cụ già đó dậy, lượm cái gầy lại đưa cho cụ đó, rồi mình dẫn cụ đó đi một đoạn coi thử là có đi vững không cái đã, rồi cái đó mình mới đi. Thí dụ như vậy, tức là mình vẫn có thể ứng ra mình làm được, chứ không phải là không có ứng ra để mà làm gì cả. Nhưng mà khi mình ứng ra đó với một cái tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên cái thầy mới nói là có nhiều cái cấp bậc của cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Tức là có trường hợp thì mình thần trọng chú tâm quan sát, có trường hợp thì mình trở về trọn vẹn tỉnh thức, có trường hợp thì mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành, và có trường hợp không cần gì cả, mình trở về tâm rộng lặng trong sáng. Cho nên vẫn là tùy cái tâm để mà ứng ra hoạt động cái gì đó, hoặc là mình trở về. Thì nếu mà như vậy á thì không có cái gì trở ngại với nhau. Nhưng mà nếu như á mình quên đi bản thân mình khởi lên một cái tham muốn gì đó, rồi mình chạy theo cái ham muốn đó, thì lúc đó mình đánh mất thực tại, thì lúc đó nó mới nghịch lại với cái thực tại đang là. Thì cái chánh niệm tỉnh giác á, nó sẽ giúp cho mình thấy. Ban đầu đó thì mình chỉ thấy bên ngoài, mình quên mình, cho nên á mới là trở về trọn vẹn tỉnh thức để thấy mình. Nhưng mà khi mình thấy mình rồi á, trọn vẹn tỉnh thức được rồi á, thì mình nhìn ra ngoài mình vẫn không quên mình. Tức là trong ngoài gì đều thấy rõ. Cho nên lúc đầu có thể là hễ một chú ý bên ngoài thì quên mình, chú ý bên mình thì quên bên ngoài. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì bên ngoài bên trong đều thấy rõ. Thì cái đó cũng trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật Ngài cũng có nói cái đó, tức là nói là niệm thân trong thân, rồi ngoài thân, rồi cả hai, thì là cái đó là ý là Đức Phật Ngài nói như vậy đó. Thưa thầy, con chỉ muốn hỏi thêm cái hồi nãy trong cái câu vừa rồi của trước đây á, là cái phương cách mà thầy chỉ rèn luyện cái tâm từ á, thì không biết nó sẽ khác nhau như thế nào với lại cái tự kỷ ám thị, có thể phân biệt rõ hơn một con. Nó rất dễ là rơi vào tự kỷ ám thị. Tức là nếu mà tự kỷ ám thị á, là mình khi mà mình rải tâm từ mà mình nói là nguyện cho người khác an vui, nhưng mà thực ra là mình chỉ nói vậy thôi đó, thì nó cũng vẫn là một cái loại từ cái ám thị thôi. Hay là mình nói là mình nguyện cho mình được sự an vui, nguyện cho mình tâm không sân, nguyện cho mình có tâm từ, thì cũng chỉ là tâm cái từ cái ám thị thôi. Nhưng mà nếu mình quan sát mình và mình thấy rõ ràng là tâm không sân, quan sát thật kỹ thì thấy là cái tâm không sân thì nó mát mẻ, nó dịu dàng, nó hiền thiện, tức là mình thấy ra được cái phẩm chất thực sự của nó, thì đó không phải là từ cái ám thị, mà đó là thấy thực tánh, chứ không phải là từ cái ám thị. Đó, thành ra là mình cũng phải cần thấy rõ cái điều đó, chứ còn không á thì mình cũng dễ bị rơi vào từ cái ám thị lắm. Cho nên á, ví dụ như có người họ cứ đọc kinh rồi họ cứ đại tâm từ hoài, nhưng mà họ vẫn cứ sân à. Tại vì nó cứ ngoài vậy thôi, chứ nó không có thực sự là quan sát thật sự để thấy cái phẩm chất của nó. cũng phải thấy được cái phẩm chất tâm từ thật sự của nó. Dạ thưa sư cho con hỏi, như ví dụ mình quan sát mình thấy một cái tâm dao động thì mình thấy thành trụ hoại diệt, nhưng mà thường thường mình thấy thành trụ rồi hoại thì mình không biết thấy. Tuy nhiên con đọc thì con thấy có những cái nhà sư Tây Tạng mà họ nói là càng giác ngộ nhiều thì họ toàn thấy diệt không. Thì thưa sư Hoan Hỷ, giải thích dùm cho con là ủa tại sao là càng nếu mà càng thấy rõ vấn đề thì mình tự nhiên mình toàn thấy là diệt không, à diệt nhiều hơn vậy. Cái diệt này là ý nói cái tâm mình thôi, chứ không phải là nói thế giới, nói cái tâm mình đó. Thì cái này Đức Phật ngài cũng có nói trong thiền đó, Đức Phật ngài cũng có nói cái điều đó. Tức là ví dụ như khi mắt nhìn thấy sắc thì mình thấy là có sân khởi lên, ví dụ như vậy, có sân khởi lên, sân đó đang trói buộc mình, thì như vậy là đang có sinh có trụ đó. Nhưng mà nếu mình tiếp tục quan sát cái sân đó thì cái sân đó nó sẽ hoại diệt. Tức là thấy được cái sự sinh diệt của cái tâm đó. Nhưng rồi đó là đến một cái lúc thì chỉ thấy mới cái tâm mà nó sinh lên cái thôi là nó đã diệt rồi. Là trình độ cao hơn nữa nè. Đến một trình độ cao hơn nữa đó là thấy tâm không còn sinh nữa, tức là đã diệt hoàn toàn. Cho nên mới nói là thấy diệt tức là thấy diệt, đó là thấy diệt đế đó, tức là thấy tâm đã không, hoàn toàn không còn sân nữa. À, một cái triền cái nào đó, ví dụ như là đối với 10 kiết sử thì cái vị đó đã thấy rằng là thân kiến đã không, đã thấy thân kiến sinh như thế nào, thấy thân kiến trụ như thế nào, hoài như thế nào, diệt như thế nào. Nhưng rồi đó cuối cùng đó vị đó thấy là cái thân kiến không còn sinh nữa, hay là thân kiến đã sinh và đã diệt rồi, bây giờ không còn sinh nữa, tức là gọi là thấy diệt. Cho nên mình nói là trong thiền là cái nó mới giai đoạn đầu thôi, mới giai đoạn đầu á là thấy pháp, thấy danh sắc, rồi sau đó là thấy danh sắc sinh. Rồi sau đó là thấy danh sắc sinh diệt. Rồi mới sau nó mới thấy danh sắc diệt. Ví dụ như vậy đó, tức là một cái tiến trình tâm nào đó. Mà đến khi mà thấy diệt đó là tức là thấy được cái tiến trình đó nó không còn sinh khởi nữa. Tức là nếu mà cứ lúc nào cũng thấy diệt á, lúc nào thấy tâm mình cũng thấy diệt hết, thì người đó là trình độ cao đó. Tuy nhiên á, cũng còn là tùy cái người đó trình bày cái điều đó có đúng hay không. Nhiều khi mới là tâm xạ thôi, chứ chưa phải là diệt hoàn toàn. Hay là nhiều khi do cái tâm lúc đó là định thôi, cho nên tượng đó là diệt hoàn toàn, nhưng mà cũng chưa chắc đã diệt hoàn toàn. Cho nên hoặc là mình chỉ thấy diệt là thấy cái tâm sinh diệt đó. Nhưng mà bây giờ thấy cái tâm nào sinh thì luôn là thấy diệt. Thì cái trình độ đó là cũng khá đó rồi, nhưng mà đều cũng chưa chắc, cũng tùy theo mọi người có thể đó là mới thấy cái tâm xạ hay là mới thấy cái gì đó. Nhưng mà thấy diệt là cái ý nghĩa của thấy diệt là như vậy. Có một câu hỏi là xin thầy làm rõ thêm ý nghĩa của nhân quả đồng thời. Trong hai câu phiền não tức Bồ đề và sanh tử là niết bàn là nhân quả đồng thời. Cái nhân quả đồng thời đấy á, thực ra là tùy theo cái loại nghiệp mà cái nhân với cái quả nó khác thời nhau như thế nào, cho nên người ta gọi là dị thục. Dị thục tức là dị thời nhi thục, tức là cái thời gian của cái nhân và cái quả là nó khác nhau. Dị loài nhi thục tức là ví dụ như là cái trái mít non á thì nó khác, mà bây giờ tới trái mít chín á, mít chín tức là thục đó, thục tức là cái quả đó đó, thì cái nhân cái quả đó đó thì cái chín lúc đó đó là dị loài nhi thục, tức là nó khác, nó không phải giống như mít non. Cái mít non với cái mít chín đó nó khác nhau, cái này gọi là dị loài nhi thục. Thì cái quả mà nhân quả mà đồng thời á là nó cũng có, nhất là đối với cái tâm. Đối với tâm á thì cái nhân quả là có thể đồng thời. Ví dụ như là khi mình làm một cái tâm thiền, khi mình khởi lên một cái tâm thiền, thì khi mình khởi cái tâm thiền đó đó là một nhân thiền phát sinh. Nhưng mà ngay khi đó đó là có một tâm quả thiền phát sinh luôn. Cho nên trong cái nếu ai học vi diệu pháp thì sẽ thấy rằng là 8 cái tâm thiền thì liền có 8 cái tâm quả và 8 cái tâm duy tác. Thì á, thường thường á, một cái tâm thiền là nó có cái quả liền. Cho nên vừa rồi thầy ở ngoài viên không á, thì có một cái cô hỏi thầy rằng là cái trạng thái chánh niệm với thái độ chánh niệm khác nhau sao. Câu hỏi tưởng chừng như là ngớ ngẩn, nhưng mà thật ra câu hỏi rất là vi tế. Bởi vì á, cái thái độ chánh niệm đó là nhân, nhưng mà khi có cái thái độ chánh niệm đó thì nó liền có cái trạng thái chánh niệm là cái quả. Cái nhân chánh niệm á thì là cái nhân mà làm cho tròn vẹn với cái thực tại, làm cho cái tâm tròn vẹn với cái thực tại, đó là cái nhân chánh niệm. Nhưng mà cái quả chánh niệm liền lập tức sau đó đó thì tâm nó yên, cái trạng thái yên ổn trên cái đối tượng đó. Cho nên đó là cái đó là trạng thái chánh niệm. Thì cái nhân quả đồng thời nó cũng vậy. Một cái tâm thiền khởi lên đó thì ngay cái tâm thiền khởi lên đó đó là nó đã có cái tâm hỷ đi theo rồi, ví dụ vậy. Một cái tâm thiền tương ứng với hỷ nó đi theo chẳng hạn như vậy. Thì là hoặc là cái tâm thiền với một cái tâm xả thì á cái tâm đó nó đã là một cái tâm cái thiền mà kèm theo cái quả tức thời ở đây đó rồi. Thì ở đây đó cái phiền não tức bồ đề đó, ở trong hai cái câu này đó, hay là sinh tử là niết bàn á, thì cái nhờ có cái phiền não đó thì cái tánh thấy của mình mới thấy được. Cho nên á vô tình cái phiền não đó nó không làm cho hỏng cái tánh thấy được, mà nó lại làm cho tánh thấy phát huy ra. Đó, cái phiền não đó thì nó là che lấp cái trí tuệ, cái tánh thấy. Nhưng mà đó cái phiền não đó đó lại là giúp cho cái tánh thấy ra cái phiền não đó. Vì vậy cho nên chính cái phiền não đó chính cái phiền não phát sinh thì đồng thời là trí tuệ cũng phát sinh. Trí tuệ phát sinh thấy được cái phiền não đó. Cho nên cái người tu tập với không tu tập nó khác nhau ở cái chỗ đó. Cái người không tu tập thì lại là phiền não phát sinh là bị vùi dập trong cái phiền não đó. Còn cái người mà trí, cái người tu đó thì chính là cái phiền não đó đó nó giúp cho cái thấy biết của người đó phát hiện ra được cái phiền não. Mỗi cái phiền não mà nó phát sinh ra mà đều phát hiện được đó thì cái cái tánh giác đó càng ngày càng là rõ ràng sáng phát huy ra, cho nên đó là phiền não tức bồ đề. Không có phiền não đó thì bồ đề cũng không có phát huy được, cũng như một cái hạt giống, một cái hạt giống nếu nó không có đất phân gì hết á thì nó cũng không có phát, có lên thành cây được. Ví dụ vậy thì cái trí tuệ mà nó phát huy được á lại là nhờ thấy ra phiền não. Sinh tử là niết bàn, sinh tử là niết bàn á, tức là thế này. Ví dụ như bây giờ sân, mà mình thấy sân được sân liền, tham mà mình thấy tham được liền, tức là bất kỳ cái gì sinh diệt gì, bất kỳ cái gì mà đều mình đều thấy được hết á, thì chính cái thấy đó là niết bàn. Cho nên á, cái niết bàn là gì? Niết bàn là như thế này này, cái mà sinh tử là, không phải là sinh tử là niết bàn, nói là sinh tử là niết bàn thì không đúng, nhưng mà cái sinh tử và niết bàn á là nó vẫn có một cái quan hệ với nhau rất là mật thiết. Tức là cái câu kệ mà Đức Phật ngài nói là cao nhất là để mà mô tả niết bàn đó là khi xúc chạm việc đời tâm không đồng không sầu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Thì cái việc đời đó chính là sinh tử, xúc chạm việc đời đó tức là xúc chạm với sinh tử. Xúc chạm với sinh tử mà tâm vẫn không đồng á thì mới là niết bàn. Cho nên á là chính cái sinh tử đó đó, chính cái sinh tử nó lại là giúp cho thấy ra được niết bàn. Chứ còn á nếu mà không có sinh tử á thì người ta cũng không thấy là tâm mình có đồng hay không. Nhưng mà khi mình xúc chạm việc đời rồi tâm là tâm đồng hay là tâm không đồng, mà đến một cái lúc nào đó, lúc đầu á thì thấy là tâm đồng, nhưng mà cái tâm đồng đó nó chỉ là cái thầy gọi là tướng biết, tức là các cái tướng của cái tánh biết thôi. Còn khi mà cái người đó nhận ra được cái tánh biết á thì lúc đó cái thấy đó không còn đồng nữa. Cho nên khi xúc chạm việc đời là tâm không đồng không sầu tự tại và vô nhiễm thì lúc đó sinh tử cũng là niết bàn. Chẳng phải là mình không cần phải là rời bỏ tất cả những cái sinh diệt hiện tướng sinh diệt bên ngoài mới là niết bàn, mà là cái tâm thấy được tất cả mọi sinh diệt đó mà tâm vẫn không sinh diệt thì đó là niết bàn. Thì cái ý nghĩa của cái câu đó là như vậy. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là khi mà mình có những cái cảm xúc khởi ra, thí dụ như mình giận dữ hoặc buồn phiền hay là đau khổ hay là vui vẻ đi, thì mình thấy ra những điều đó, nhưng mà con không biết là mình thấy ra rồi mình có nên là quay trở lại mình hỏi à tại sao mình lại có những cảm xúc đó không, mình đi tìm hiểu những cái nguyên nhân, hay là mình chỉ thấy ra rồi mình ngưng ở đó thì con... chỉ cần thấy ra thôi, chỉ cần thấy ra thôi. Bởi vì á, bởi vì nếu mà mình mà ngồi mà mình lý luận, mình đặt câu hỏi đồ này kia thì mất thấy mất, mà mình chỉ thấy thôi, chỉ thấy thôi á thì nó mới không mất cái thời gian để thấy hết. Còn nếu mà thì tức là mình mất cái tròn vẹn. Bởi vì thí dụ bây giờ thầy nhìn cái hoa, mà nếu thầy nhìn tròn vẹn thì nó chỉ vậy thôi, nhưng mà thầy nói cái hoa này không biết đẹp hay xấu rồi, cái hoa này không biết là tại sao mà có, thì nó lại bắt, thì nó lại mất cái mà tròn vẹn đó đi rồi. Do đó cái thấy nó phải tròn vẹn. Cái thấy đó là tuệ, tròn vẹn là định. Thì cái hai cái đó nó phải đi chung với nhau. Nhưng mà nếu như mà cái tâm mình mà nó khởi lên là nói là tại sao mà mình lại sắc này, thì lúc đó là lý trí nó lại xen vào rồi. Có thể lý trí nó giải quyết được, có thể nó tìm ra được cái giải đáp, nhưng mà thực ra giải đáp đó là giải đáp của lý trí thôi, chứ chưa phải là cái thấy thực, cứ thấy thôi không biết. Cho nên cái thấy không biết á là tốt hơn. Cái thấy mà không biết cứ thấy thôi. Nhưng mà thấy một hồi rồi á thì lại là biết hơn. Nhưng mà là muốn biết á thì nó lại không biết. Muốn biết là lúc đó mình xen vô cái quan niệm, cái tư tưởng của mình vào trong rồi. Cho nên là lúc đó nó sẽ không trung thực. Cứ thấy rồi. Nghe có vẻ giống như chơi vậy thôi, nhưng mà thiệt ra đó, chỉ có thấy thôi mới là hiệu quả. Mà mình xen vào cái bất kỳ một cái phán đoán nào đó vô đó đó là có làm, thứ nhất là mất thời giờ, tức là mất cái thời giờ để tròn vẹn thấy đó. Hai là cái phán đoán của mình có thể là chủ quan sai lầm, cho nên không cần tìm hiểu gì hết, chỉ thấy thôi. Thấy rồi cái tự nhiên nó hiểu ra hết rồi. Dạ, thưa thầy cho con hỏi, hồi nãy thầy có giảng là tu mà để đoạn giảm á là mình không có tích lũy, mặc dầu là tích lũy phước cũng không được hả thầy? Hai, và hai nữa là hàng Phật tử tại gia chúng con mà muốn thọ bát quan á, thí dụ như 1 tháng 8 ngày hoặc 10 ngày, như vậy nó có tu theo bản ngã không, nó hay là nó có đoạn giảm được không thầy? À, thực ra mình tu bát quan trai là chính là đoạn giảm. Bởi vì hằng ngày á là mình say mê theo âm nhạc, hay là theo hay là ăn uống hay theo cái gì đó, mà bây giờ mình thọ bát quan trai là mình bớt ăn uống đi, mình bớt nghe nhạc đi, mình bớt trang điểm đi, mình bớt sống xa hoa đi, thì đoạn giảm là gì nữa? Tức là chính là cái ngày mình thọ bát quan trai là cái ngày mình tập tu đoạn giảm. Nhưng mà coi chừng, tức là nó thế này, nếu như mình tu mà như vậy mà thấy ra được cái sự đoạn giảm thì đó là đúng là đoạn giảm. Còn nếu như mình nói là rồi hôm nay tôi tu được một ngày bát quan trai là phước tôi nhiều hơn, vậy là tích lũy, không phải là đoạn giảm. Thật ra cái phước mình cũng cần phải tích lũy để nó vẫn cứ có, mà càng không tích lũy thì càng có càng nhiều. À, bởi vì mình có cái gì đó thì mình chỉ có cái đó thôi, còn nếu mình không có đó thì mình lại cái phước của mình lại càng lớn hơn. À, cho nên là không phải là tích lũy, hay là không phải là thủ đắc sợ đắc, mà là đoạn giảm đi tất cả mọi thứ đó, thì lúc đó tức là bỏ hết tất cả mọi thứ thì là có tất cả. Nhưng mà mình dính mắc cái gì đó là mình mất tất cả. Thưa, như vậy là mình chấp giới quá, thí dụ như mình nói hôm nay bát quan là mình tuyệt đối mình không ăn uống không gì, hay là nhiều khi có những cái nó đột xuất đi rồi mình có tội lỗi hay là mình có phạm giới không sao? Ví dụ như mình nguyện bát quan đi mà lỡ có đói bụng quá hay là gì mình uống thuốc mà sốt ruột quá vậy đó, rồi mình có ăn một chút gì đó, vậy là có phạm giới không sao? À, thật ra cái chuyện phạm giới không phạm giới đó là mình không nên tính toán chuyện đó, mà mình chỉ thấy thôi, mình chỉ thấy tâm mình là lúc đó đoạn giảm hay là không đoạn giảm. Cho mình cần tính toán, bởi vì đôi lúc mình sợ phạm giới, nhưng mà xem thử là lúc đó mình đoạn giảm hay không đoạn giảm. Bởi vì nếu mà theo cái kinh đoạn giảm thì mình thấy là nếu lúc đó tâm mình đoạn giảm thì được, thì không sao. Thực ra cái giới đó nó chỉ để giúp để mình thấy ra được cái đoạn giảm đó, đoạn giảm trong đối với thân, đoạn giảm đối với tâm, đoạn giảm đối với lý trí đó, nó có những cái tầng bậc đoạn giảm như vậy. Thì khi mình á, ví dụ như một ngày bát quan trai mà mình đến ở một cái ngôi chùa và mình tu tập đúng đắn, thì lúc đó đó về giới, tức là mình đã đoạn giảm bớt những cái mà hằng ngày mình bị ràng buộc nè, ví dụ như nghe nhạc hay là trang điểm hay là sống xa hoa hay là ham thích ăn uống chẳng hạn, Và nhờ như vậy cho nên là tâm mình nó được ổn định, tức là nó ngày hôm đó bớt tham, bớt sân, bớt si, thì như vậy là có đoạn giảm. Đó. Và lúc đó đó là cái tâm nó trong sáng, nó không có bị ý đồ này ý đồ kia cái nó xen vào, thì lúc đó là tức là về lý trí đó rồi đoạn giảm, thì trí tuệ tăng, mà lý trí thì đoạn giảm, đại khái là vậy. Cho nên đó là đúng, nếu mình hiểu đúng bác quan trai đó thì chính là đang người cư sĩ đang tu tập đoạn giảm. À. Nhưng mà là bởi vì nhiều người thì lại là tu với cái nghĩa mà tích lũy phước á, thì cái đó nó có nó không cần thiết. Không cần thiết là bởi vì thực ra cái phước chính là nó có hai loại phước. Một loại phước tích lũy thì thực ra cái phước đó gọi là phước hữu lậu, tức là cái phước đó nó sẽ đi kèm theo phiền não. Còn cái phước vô lậu đó tức là chính là cái sự đoạn giảm. À, thì cái đoạn giảm đó làm cho không nhẹ bớt cái phiền não khổ đau đi. Đó, càng đoạn giảm cái bậc thiện pháp thì càng bớt phiền não khổ đau. Đó, cho nên mà không phiền não khổ đau tức là phước.